Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163. Chương 1153 Vạn Đưa Huyện Nha. Chương 1153 Vạn Đưa Huyện Nha. Nha dịch còn có rất nhiều nói muốn nói. Thế tất muốn đem bọn họ đều lưu tại bổn huyện, nhưng huyện lệnh đã trở lại, nha dịch chỉ có thể tiếc hận dừng lời nói, dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn bọn họ. Nếu các ngươi tưởng lạc hộ, nhất định phải tới tìm ta a, đây đều là hắn công trạng a. Lương huyện huyện lệnh Trương Sách, hắn là lúc đầu trong học đường có phụ có mẫu, thả lại đọc quá thư học sinh, nhưng hắn là Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm cuồng nhiệt fan. Hơn nữa hắn may mắn thượng quá bọn họ khóa, đặc biệt là Phó Đình Hàm toán học, hắn thượng quá 18 tiết, cho nên hắn đối Phó Đình Hàm rất quen thuộc. Thả lấy hắn đệ tử tự cho mình là, vừa thấy đến Phó Vịnh, hắn liền đã nhận ra bọn họ khuôn mặt thượng tương tự chỗ, nhưng hắn cũng không có tin tưởng đối phương, bởi vì thế gian này luôn có chút ác nhân, vọng tưởng chia rẽ hắn hai vị lão sư, mượn mà làm cho bọn họ phát sinh mâu thuẫn, phân liệt quốc gia. Nghe nói có một cái huyện từng toát ra tới một cái Mỹ nam tử, diện mạo thế nhưng cùng Phó tiên sinh có 5 phần tương tự. Nói là Phó tiên sinh dị mẫu huynh đệ, cầu huyện nha đem hắn đưa đến Lạc Dương đến cậy nhờ thân hữu, cũng may cái kia huyện huyện lệnh cũng là học đường ra tới. Hừ, loại này kỹ xảo đánh giá ai không biết đâu, bọn họ há là như vậy hảo lừa. Lúc này, Trương Sách liền ánh mắt sắc bén trên dưới đánh giá Phó Vịnh. Muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chột dạ tới. Ngươi nói ngươi cùng Phó Thượng Thư là cái gì quan hệ? Phó Vịnh nói, đường huynh đệ, tổ phụ Bắc Địa Phó Thị, tên Húy Chi, gia phụ tên Húy Sướng, trong nhà đứng hàng đệ nhị. Trương Sách hơi kinh ngạc. Hắn thế nhưng nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, làm hắn có điểm tin làm sao bây giờ? Trương Sách sắc mặt hơi hoãn, hỏi, các ngươi như thế nào tại đây? Phó Vịnh liền giải thích nói, gia phụ Hà Âm huyện lệnh, Vĩnh gia 2 năm 2 tháng, Hung Nô Nam Hạ, Hà Âm thành phá, gia phụ cùng trong thành bá tánh chạy nạn, trên đường tao ngộ Hung Nô đại quân, bất đắc dĩ tránh vào núi Trung, đến nay phương gia. Trương Sách kinh ngạc, các ngươi vẫn luôn ở trong núi chưa ra tới? Là, Phó Vịnh hỏi, cho nên năm nay là Vĩnh gia 5 năm đi. Trương Sách vừa nghe, trong lòng liền nhiều tin 3 phần, bởi vì Đại Tân bá tánh, hiện tại ai còn sẽ muốn dùng Vĩnh gia niên hiệu? Vĩnh gia hoàng đế tuy không có gì sai lầm, nhưng Vĩnh gia trong lúc bọn họ là quá đến thật khổ a, không ai nguyện ý tiếp tục sống ở Vĩnh gia Nam Trung. Trương Sách nói, năm nay là Kiến Hưng Nguyên năm, tiên đế hắn năm trước bị Hung Nô bắt cóc, bị Hung Nô Lưu Thông làm hại, hiện tại hoàng đế nãi Ngô Vương lúc sau. Phó Vịnh cùng Phó Hồng há to miệng. Phó Vịnh nuốt nuốt nước miếng, châm trước hỏi, ta nghe sai lại nói một chút quốc sách, đương kim có thể nói minh quân. Trương Sách cao hứng chút, nói, quốc sách đều là đại tướng quân sở định, hoàng đế tuổi còn nhỏ, nhưng thắng tại nghe lời. Hắn trên dưới đánh giá Phó Vịnh, đối bọn họ càng tin chút, nói, biết đại tướng quân là ai sao? Phó Vịnh cùng Phó Hồng ở nhìn đến bức họa khi cũng đã có phán đoán, chính là Tây Bình Triệu Hàm Trương. Trương Sách nhếch lên khóe miệng, đúng là Triệu tiên sinh, nàng cũng là sư phụ của ta. Ai, các ngươi sớm ra tới thì tốt rồi. Phó thứ sử trước đó không lâu mới vừa bệnh chết. Nói đến chỗ này, Trương Sách thu hồi trên mặt tươi cười, hỏi, không biết Phó nhị gia hiện tại nơi nào? Kinh thành tới Thẩm Lang Trung liền ở phụ cận, ta nhưng nhờ làm hộ hắn mang vài vị hồi kinh, bọn họ sớm thu được Phó Đình Hàm tin tức, làm cho bọn họ tìm kiếm thiện trị thủy người. Nghe đồn Phó gia vài vị lang quân đều thiện trị thủy, đặc biệt Phó nhị gia tối yêu, này phó sướng có phải hay không thật sự phó sướng. Làm hắn cùng Thẩm Lang Trung nói chuyện sẽ biết, người có thể tạo giả, học thức lại không thể tạo giả, trước đem người câu ra tới lại nói. Phó Vịnh nói, gia phụ còn ở trong núi, chúng ta là bởi vì trong núi khuyết thiếu nông cụ, lúc này mới mạo hiểm ra tới, rốt cuộc năm đó Hung Nô đại quân thế tới rào rạt. Ta chờ lâu cư trong núi, không biết bên ngoài thế giới biến hóa, Trương Sách tỏ vẻ lý giải. Sau đó quyết định phái người cùng bọn họ cùng nhau vào núi đem người mang ra tới. Trong núi sinh hoạt có thể nào so được với bên ngoài. Giao thông không tiện, liền mua cái muối đều phải đi 2 ngày. Quá khổ, không bằng làm cho bọn họ đều rời ra tới. Không cần lo lắng canh tác vấn đề. Ta sẽ phân cho bọn họ đủ ngạch trồng trọt thổ địa. Phó Vịnh không có trả lời. Chỉ là cười cười nói. Xin cho ta cùng người nhà thương nghị. Phó Vịnh còn không phải thực tín nhiệm Trương Sách cùng cái. Này tân chính quyền, chẳng sợ nó vẫn là quan lấy Tấn, quốc hiệu. Nhưng hắn tổng cảm thấy, nó không phải Tấn, hơn nữa, trong núi người ở trong núi đã có thể tự cấp tự túc. Chỉ sợ bọn họ sẽ không muốn ra tới, cưỡng bách bọn họ ra tới, chỉ sợ sẽ phát sinh không tốt sự, Phó Vịnh đi ra ngoài. Cùng các đồng bạn thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định tạm thời ở Lương huyện trụ hạ, một có thể càng nhiều hiểu biết cái này thế giới mới. Thứ hai là vì mua nông cụ cùng muối, Trương Sách rất hào phóng. Giúp bọn hắn dàn xếp xuống dưới, ngày hôm sau Phó Vịnh liền đi hỏi thăm lương giới, cây đậu đã đều. Thu hoạch, tiểu mạch cũng ở thu hoạch chung, lúc này lương giới đã hạ xuống, so với 3 năm trước đây chiến loạn thời điểm càng là thấp không ít. Bất quá, Phó Vịnh bọn họ mang ra tới lúa mạch thực hảo, vẫn là bán ra giá. Hắn lại dẫn người đi hiệu thuốc, đem mang ra tới dược liệu đều bán. Lúc này mới bắt đầu đi mua nông cụ, hắn phát hiện. Nông cụ cũng trở nên không giống nhau, bởi vì hắn trước kia không thường trồng trọt. Lần này mua nông cụ hắn mang theo 5 cái trồng trọt tốt nhất. Lại là từ nhỏ liền tiếp xúc trồng trọt thanh niên. Bọn họ đứng ở nông cụ phô mở to 2 mắt nhìn, cái này lê không giống nhau. Ta trước kia dùng không phải như thế. Nơi này hẳn là thẳng, tiểu nhị nhìn thoáng qua sau nói. Lê đã sớm không giống nhau, dùng cái này càng dùng ít sức. Thẳng lê sớm không cần, cái này là cái gì? Một thanh niên giơ lên một phen nông cụ, tiểu nhị nói. Vân chảo, có thể làm cỏ. Còn có thể cuốc đất, sử dụng tới so cái cuốc còn dùng ít sức, vừa đến hóa, trước đó không lâu Lạc Dương công bộ tư nông tự mới cho bản vẽ. Chúng ta huyện lập tức liền làm ra tới, cách vách huyện còn không có đâu, một thanh niên xách lên cái cuốc nói. Cái này không thay đổi, nhưng này thiết, thật xinh đẹp a, đó là, đây là Lạc Dương quặng sắt gia thiết. Dùng đặc thù luyện thiết pháp, cái này cái cuốc chất lượng cực hào, so địa phương khác đều dùng tốt. Tiểu nhị thực kiêu ngạo, nhưng giá cả cũng lược thăng trước đúng rồi. Hắn hỏi, các ngươi mua mấy thứ? Phó Vịnh hỏi giá, sau đó nhỏ giọng hỏi thanh niên nhóm. Cái này giá là cao, vẫn là thấp. Thanh niên nhóm đôi mắt tỏa sáng, lập tức nhỏ giọng nói, thấp, thấp. So trước kia muốn thấp rất nhiều đâu. Phó Vịnh vừa nghe lập tức phất tay nói, lê cho chúng ta tới 5 phó, cái cuốc 20 đem, vân chảo 20 đem. Tiểu nhị nghe được đôi mắt đều phải cười không thấy. Hắn lấy qua bàn tính, thuần thục đem giá tính ra tới, sau đó duỗi tay nói, vài vị lấy tịch thư cùng trong thôn khai chứng minh ra tới nhìn xem. Phó Vịnh ngẩn ngơ hỏi, như thế nào còn muốn tịch thư cùng chứng minh? Tiểu nhị vừa nghe, hoài nghi nhìn bọn họ, như thế nào không cần tịch thư cùng chứng minh? Các ngươi mua nhiều như vậy nông cụ, khẳng định là cho tập thể mua, tổng không thể nhà mình liền phải nhiều như vậy nông cụ đi. Đã là cấp tập thể mua, vậy sẽ có chứng minh, không xem tịch thư, ai ngờ các ngươi là ai? Vạn nhất các ngươi là người xấu, mua nông cụ đi luyện thành binh khí tạo phản làm sao bây giờ? Không chỉ có mua nông cụ yêu cầu tịch thư, mua thiết chất đồ làm bếp cũng yêu cầu đâu. Tỷ như chảo sát, tiểu nhị vừa thấy bọn họ lấy không ra, lập tức sau này lui, rời khỏi cửa hàng sau hét lớn một tiếng, lập tức vọt tới mười mấy cái cư dân, đưa bọn họ vặn đưa huyện nha, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.